Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 372, sẽ thành bất diệt. Một qua sang năm, loạn thạch phía trên không dãy núi bay tới một đóa tử sắc viên lửa. Nhất thời gây nên loạn thạch sơn mạch các phương cường giả chú ý. Tại một ngọn núi phía trên một đầu toàn thân trắng như tuyết sư tử theo bế quan bên trong tỉnh lại. Kinh nghi nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đóa tử sắc viên lửa. Thật lớn uy thế, là vị nào cường giả đột phá? Tuyết sư nhướng mày, trắng như tuyết lông tơ khẽ run lên. Nhất thời chung quanh hàn khí phun trào, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tuyết sư cũng không phải có thể chế tạo ra loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh, mà chính là bên trên bầu trời cái kia một đóa viên lửa phát ra nhiệt lượng đã để hắn cảm giác được. Khó chịu, chỉ có thể lấy hàn khí đến đối kháng viên lửa. Thân là một đầu đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong ma thú, thậm chí ngay cả chỉ là viên lửa nhiệt độ đều không thể thừa nhận. Cái này nói ra thật sự là có chút mất mặt. Nhưng là tuyết sư lại không thể không thừa nhận, cái này một đóa viên lửa không phải bình thường, thì cái kia còn đang không ngừng kéo lên nhiệt độ cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận bất diệt cảnh cường giả chùn bước, tùy tiện xâm nhập bên trong chắc liền hài cốt đều sẽ bị thiêu đốt không còn một mảnh. Cái này một đóa tử sắc viên lửa không ngừng tới gần. Tuyết sư cái kia trắng noãn nhung trên lông thậm chí xuất hiện mồ hôi. Ướt nhục cái kia trắng noãn như tuyết lông tơ. Làm sao có thể, làm sao có thể. Tuyết sư thật không thể tin nhìn lấy cái kia một đóa viên lửa tại chính mình sơn phong chung quanh dừng lại, to lớn viên lửa bao phủ mấy chục tòa đỉnh núi. Căn bản không biết là ở tại này một ngọn núi phía trên đại năng dẫn động như thế thiên tượng. Tuyết sư trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Chính mình chung quanh cái kia mấy ngọn núi phía trên ở người nào là hiểu rõ. Lúc nào đột nhiên toát ra kinh người như thế cường giả. Có thể dẫn động như vậy thiên tượng cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Cho dù là hắn bực này đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả cũng rất khó dẫn động như vậy. Thiên tượng, không phải, không phải, cũng không phải. Tuyết sư đem cái này tử sắc viền lửa bao phủ sơn phong từng tòa bài xuất. Đem không phải tu luyện hỏa hệ công pháp cường giả tiến hành bài trừ. Tuyết sư thế mà là phát hiện cái này hơn 30 ngọn núi bên trong thế mà là không có một cái nào chủ nhân là phù hợp điều kiện này. Nhưng là cái thiên tượng này không sẽ vô duyên vô cớ buông xuống. Hiển nhiên phụ cận có cường giả đột phá hoặc là lĩnh ngộ được cái gì cường đại công pháp. Chẳng lẽ là, tuyết sư không nhịn được đem ánh mắt rơi vào xa xôi nhất một ngọn núi phía trên. Trong một năm này đã có không ít liên quan tới cái này một ngọn núi truyền thuyết lưu truyền tới. Phàm là tới gần nơi này một ngọn núi sinh linh đều sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Đợi đến tỉnh táo lại thời điểm phát hiện mình đã xuất hiện tại mấy trăm dặm thậm chí là ở ngoài mấy ngàn dặm, cái này nhưng làm đại bộ phận sinh linh dọa đến quá sức. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong ngơ ngơ ngác ngác đi ra mấy trăm dặm ý vị như thế nào bọn họ lại quá là rõ ràng. Chớ nói mấy trăm dặm, cho dù là đi ra vài dặm cũng có thể bị đột nhiên xuất hiện cường giả cho chém giết. Có thể đi ra mấy trăm dặm còn sống, chỉ có thể nói rõ bọn họ vận khí thật sự là quá tốt. Nhưng là lần tiếp theo bọn họ còn sẽ có vận may như thế này sao? Mà một chút trực tiếp xâm nhập cái này một ngọn núi sinh linh thì là không còn có xuất hiện. Bọn họ hạ tràng hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Ở tại loạn thạch sơn mạch chung quanh sinh linh đều nói đỉnh núi kia là bị người nguyền rủa qua. Bất luận cái gì tới gần hắn sinh linh đều sẽ bị vận rủi quấn thân. Nguyên rùa, theo người yếu là một loại làm cho người đáng sợ thần bí lực lượng. Nhưng là đối với cường giả chân chính tới nói cái này cũng chỉ là một loại công kích thủ đoạn. Thôi, cùng dùng huyền khí dùng binh khí không có gì khác biệt. Tuyết sư trước đó thì đã nghe qua cùng loại truyền ngôn. nhưng là đối với cái này đều là cười nhẹ. Một tòa không dùng được sơn phong thôi. Loại địa phương này có thể có cái gì mạnh đại nguyên rùa. Chỉ là những người yếu kia chính mình suy nghĩ lung tung a. Mà ở ngày hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện tử sắc viền lửa để tuyết sư đem hai cái này liên hệ. Tới, nếu là thật sự như thế, một vị cường đại như thế sinh linh liền ở tại bên cạnh mình. Nếu là không đi bái phỏng một chút, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Tuyết sư thân thể chấn động, tại hắn phía trước xuất hiện một đầu hàn băng ngưng kết thông đạo. Thân hình khổng lồ tại đây hàn băng thông trên đường xẹt qua. Tại bước vào cái này một ngọn núi trong tích tắc, tuyết sư thần hồn sinh ra một trận mạc danh rung động. Như là có cái gì tại ảnh hưởng hắn thần hồn. Có thể ảnh hưởng đến thần hồn rất nhiều yếu tố. Một chút đặc biệt sinh linh liền có thể làm đến. Hoặc là một chút đặc thù bảo vật. Còn có cũng là trong truyền thuyết thần khống sư. Chỉ là so với thần khống sư tuyết sư càng muốn tin tưởng là trước cả hai. Bởi vì đối mặt trước cả hai hắn có lẽ còn có một trận chiến tư bản. Nhưng là nếu là đối mặt thần khống sư lời nói đây tuyệt đối là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy. Nhiêu, phụ thân hắn, một đầu vô cùng cường đại tuyết sư vương, bán thần cảnh đỉnh phong tồn tại, đã là một vị mạnh đại thống lĩnh. Thống ngự lấy mấy vạn cường giả. Không sai mà như vậy dạng cường đại phụ thân. Liên hợp mấy vị thống lĩnh. Gần 100.000 cường giả vây quét một tên thần khống sư. Cuối cùng lại rơi đến một cái toàn quân bị diệt hạ tràng. 100.000 bất diệt cảnh trở lên cường giả a. Huống chi còn có mấy trăm danh bán thần cảnh cường giả. Và mấy tên thống lĩnh liên thủ vậy mà lại bị một cái thần khống sư giết không chừa mảnh giáp. Lúc đó còn nhỏ tuyết sư thoát đi một khu vực như vậy. Tại đây loạn thạch bên trong dãy núi dàn xếp lại. Đi qua đã có mấy ngàn năm. Nhưng là năm đó trận chiến kia thảm liệt hắn đến nay đều không thể quên. Thần khống sư, cái này khiến người ta sợ vỡ mật tộc quần cùng bọn hắn căn vốn thì không cùng một đẳng cấp tồn tại. Đối mặt thần khống sư, vô luận là cảnh giới gì thần khống sư, chạy càng xa càng tốt, bởi vì người vĩnh viễn cũng không biết hắn ẩn giấu đi thủ đoạn như thế nào. Thậm chí tại cùng ngươi đối mặt trong nháy mắt ngươi liền đã chết. Chỉ là những thứ này đối với tuyết sư cái này bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả tới nói lại không. Thành vấn đề, đợi thần hồn ổn định về sau tuyết sư liền lại một lần nữa nhanh chân vượt trước. Ông, đột nhiên tuyết sư thần hồn lại một lần nữa chấn động. Hắn thậm chí xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Đợi đến kịp phản ứng lúc sau đó hắn đã tải đi trở về. Tuyết sư cau mày. Cái này một ngọn núi bên trong quả nhiên ẩn giấu đi bí mật. Nhưng là cuối cùng là dạng gì tồn tại hội bố trí loại thủ đoạn này? Theo trước đó truyền ngôn phân tích, cái này một ngọn núi chủ nhân cũng không có hại tâm tư người. Mỗi một lần cũng chỉ là đem xâm nhập bên trong ngọn núi này sinh linh đưa đi. Chỉ có những một lòng đó muốn xâm nhập sinh linh mới có thể bị hắn chém giết. Tuyết sư xuất hiện một chút do dự, hắn không biết mình lại tới gần sẽ hay không cùng trước đó những sinh linh kia đồng dạng bị cái này. Một ngọn núi chủ người chém giết, nhưng cũng chính là vào lúc này, bên trên bầu trời tử sắc viền lửa bắt đầu lăn lộn. Viền lửa bên trong không ngừng hiển hóa ra các loại hình dáng. Cuối cùng một đầu tử sắc kỳ lân thành hình, xông vào cái này một ngọn núi bên trong. Nhưng là cái này còn xa xa không có kết thúc. Viền lửa bên trong lại xuất hiện một đầu thần long. Làm đầu thứ nhất màu đỏ tím thần long sinh ra trong nháy mắt. Loạn thạch phía trên không dãy núi không khí phảng phất đều muốn sôi trào. Nóng rực nhiệt độ cơ hồ khiến loạn thạch sơn mạch chung quanh thực vật chết hết. Một chút không chịu nổi nhẫn nhiệt độ cao như thế sinh linh bắt đầu chạy trốn. Viền lửa bên trong lửa hàng dài tiếp lấy một đầu. Làm điều thứ 8 hỏa long chui ra viền lửa thời điểm. Toàn bộ loạn thế sơn mạch đều hóa thành một cái biển lửa. cái này một ngọn núi chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Mạnh Như Tuyết sư vương cũng không nhịn được một trận hoảng sợ. Mồ hôi đã ướt nhẹp thân thể của hắn. Tám đầu thần long, một đầu kỳ lân, trên trời màu đỏ tím viền lửa thế mà là hiển hóa ra nhiều như vậy cường đại tồn tại. Quả thực là chưa từng nghe thấy, nhưng theo một tiếng to rõ gào thét, lại là một đầu hỏa long theo viền lửa bên trong chui ra. Chín con rồng, chín đầu thần long, ở vào dãy núi này bên trong trừ Long Trấn Vũ còn có ai? Bước ra bước cuối cùng này, Long Trấn Vũ đã đem thể nội thần long huyết mạch cùng tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch tăng lên tới cực hạn. Chín tường vân hỏa kỳ lân cùng chín con rồng bay lên. Vô luận là loại nào huyết mạch tăng lên tới cực hạn đều cực kỳ không dễ. Cho dù là tại Long gia trong lịch sử cũng chỉ có chút ít mấy người mới có thể đem thể nội thần long huyết mạch tăng lên tới cực hạn. Làm thần long huyết mạch tăng lên tới cực hạn thời điểm, Long Trấn Vũ thôi động thần long huyết mạch thì không chỉ là biến thành bán nhân bán long. Toàn lực thôi động thể nội thần long huyết mạch, Long Trấn Vũ hoàn toàn có thể hóa thân thành một đầu thần long. Đem thể nội hai loại cường đại huyết mạch tăng lên tới cực hạn. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể làm đến. Nhưng Long Trấn Vũ lại là làm đến. Bán thần cảnh sinh linh huyết nhục cùng một cái vỡ vụn thần cách. Để Long Trấn Vũ thân thể đạt được khó có thể tưởng tượng thuế biến. Làm Long Trấn Vũ bước ra một bước kia thời điểm, thiên địa đều muốn vì đó động dung, dẫn động thiên tượng, vô tận hỏa diễm dung nhập Long Trấn Vũ trong thân thể. Cuối cùng Long Trấn Vũ đã đứng thẳng tại trần thế đỉnh điểm. Bất diệt cảnh, bất tử bất diệt, cho dù là một phương đại thế giới vỡ vụn, vẫn như cũ có thể tiêu diêu tự tại, trừ những cao cao tại thượng đó thần minh. Long Trấn Vũ đã là cái này một phương vũ trụ bên trong cường đại nhất một loại sinh linh. Long Trấn Vũ thở dài một hơi, tiếp nhận cái kia vô tận hỏa diễm, theo từng cái hỏa long chui vào Long Trấn Vũ thể nội. Long Trấn Vũ nhịn không được rên rỉ lên, hắn thật sự là yêu chết loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Mỗi một đầu hỏa long rót vào trong thân thể của hắn, hắn đều có thể cảm giác mang chính mình lực lượng thì tăng dài hơn một lần. Chín đầu thần long trọn vẹn để Long Trấn Vũ lực lượng gia tăng 9 lần. Theo sau cùng cái kia một đầu kỳ lân rót vào, Long Trấn Vũ hét dài một tiếng, viền lửa lan lộn, thế mà là áp xuống tới. Long Trấn Vũ miệng rộng mở ra, mạnh mẽ viền lửa lại bị Long Trấn Vũ một ngụm nuốt vào. Chung quanh bên trong dãy núi cường giả đều hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Cuối cùng là như thế nào tồn tại? Làm sao lại khủng bố như thế? Tuyết sư thân thể đã đang không ngừng phát run. Làm màu đỏ tím viền lửa rơi xuống một khắc này, hắn thậm chí cho là mình muốn chết. Loại này như thế tiếp cận cảm giác tử vong trừ tại đối mặt cái kia một tên thần khống sư thời điểm. Còn là lần đầu tiên xuất hiện, thì ra là một đầu con mèo nhỏ. Đỉnh núi truyền đến một tiếng trêu tức nụ cười. Con mèo nhỏ, tuyết sư thân thể mạnh mẽ chấn động. Hắn muốn phản bác, nhưng sau một khắc trên lưng hắn thì xuất hiện một bóng người. Cái kia gầy yếu thân thể lại nặng nề vô cùng. Giống như một tòa thần sơn, không, là so thần sơn còn trầm trọng hơn mấy lần, cường đại tuyết sư lại có một loại thở không nổi cảm giác. Bất diệt cảnh à, nguyên lai cũng là như vậy nhỏ yếu. Long Trấn Vũ không vui lắc đầu, tuyết sư so hắn tưởng tượng bên trong nhỏ yếu hơn nhiều. Bất diệt cảnh nhất trọng, làm sao có thể... Tuyết sư thấy rõ người kia tu vi về sau nhịn không được la hoảng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.